Thưa quý thính giả, câu chuyện mà chúng ta đang theo dõi đã xuất hiện thêm một nhân vật vô cùng đặc biệt, một cô nữ sinh 14 tuổi xinh đẹp, đam mê vĩ cầm với khát khao trở thành nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế và đặc biệt là khuôn mặt của Lã Vạn Âm. Chính tham vọng đó của Tôn Trác đã trở thành cơ duyên đưa cô đến với hiệu cầm đồ số 8. Và chính khuôn mặt đó của cô lại một lần nữa đưa cuộc sống của ông chủ và Trần Tinh bước sang một trang mới. Và hôm nay, tại hiệu cầm đồ này, Tôn Trác sẽ mang cầm cố cái gì? Mời quý vị cùng đón nghe. Cánh cửa thư phòng được đẩy ra. Ông chủ và Tinh đều phấp phòng mong chờ. Bước vào là một người đàn ông phương Tây. Thật bất ngờ, ông ta xem ra tuổi đã trung niên, dáng vẻ thật thà, đầu hơi hói. Đôi mắt Tinh liếc ngang liếc dọc. Cô không thấy ông ta có cánh. Cô buột miệng nói, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Người đàn ông nói, tôi cũng vậy, nghe đại danh của quý hiệu đã lâu. Quả nhiên, đúng là đến từ cõi trời. Ông vừa lên tiếng, khắp phòng đều ngát hương thơm. Hương thơm thoang thoảng, nhưng ngọt ngào, tựa như hoa nhài đầu hạ. Tinh không kìm nổi, liền thả lỏng mọi biểu cảm trên nét mặt, tham lam hít vào thật sâu. Không cần thiết phải có thêm đôi cánh. Sự dịu êm và thơm tho mà ông mang tới đã đủ để chứng minh rằng ông ta không phải là người phàm trần thế tục. Ông chủ hỏi, đi đường có vất vả lắm không? Người đàn ông trả lời, cũng tạm, chốn nhân gian không khó kiếm tìm. Chỉ có điều phải né tránh một vài quy tắc. Quy tắc gì kia? Tinh hỏi. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Chúng tôi luôn có người giám sát, tiếp xúc với các vị ngoài thời gian làm việc, sẽ có thể tránh được ít nhiều tai tiếng. Ông chủ nói, cảm ơn ông đã tin tưởng chúng tôi. Người đàn ông nói, tôi cũng có nguyện vọng của tôi. Là gì vậy? Ông chủ hỏi. Người đàn ông nói, tôi hy vọng tử thần sẽ không lấy đi sinh mạng của một cô bé. Ông chủ lẩm nhẩm, tử thần? Tinh hỏi, đó là đứa bé gái mà ông bảo hộ. Ông ta nói, đúng vậy, tôi chính là thần hộ mệnh của cô bé. Ông thích cô bé? Tinh hỏi. Ông ta trả lời, tôi xót thương cô bé. Tôi đã nhìn thấy cô bé chào đời. Cô bé mang lại cho gia đình của mình niềm vui và hy vọng lớn lao không gì sánh kịp. Thế nhưng tử thần lại quyết định cho thêm tên cô ấy vào trong danh sách những người phải chết. Tôi ghét hành vi của tử thần. Ông ta chỉ vì muốn bổ sung thêm số lượng mà cướp đi sinh mạng của cô bé. Tinh hỏi tiếp, tình hình của đứa bé gái hiện giờ ra sao? Ông ta đáp, nó ốm đau luôn, giống như bệnh ung thư, hoặc giống như chứng lão hóa sớm. Tóm lại, tử thần cứ liên tục giáng xuống những đớn đau cho thể xác cô bé. Cô bé vẫn sống, nhưng chưa bao giờ biết vui cười. Ông chủ nói, tử thần ư? Nếu chúng tôi muốn đối thoại với ông ta, đó là việc không thể nào thực hiện. Người đàn ông vẫn kiên trì, tôi biết các vị có mối quan hệ với tử thần. Ông chủ nói thẳng, chúng tôi chưa từng tiếp xúc. Người đàn ông bỗng nói với ông chủ và Tinh một câu, tôi hiểu nỗi e ngại của các vị. Các vị cũng không có lý do gì để tin tôi, nhưng tôi có thể đưa các vị đi xem thứ mà tôi có thể trao cho các vị. Tình vô cùng hào hứng. Được, được, tôi muốn đi xem. Ngay bây giờ nhé. Người đàn ông đề nghị. Được. Tình nhìn sang ông chủ. Tôi đi xem vật cầm cố nhé. Vầng trán đang nhíu chặt của ông chủ giãn ra một chút. Ông gật đầu. Thế là Tinh bèn chuẩn bị đi cùng với người đàn ông. Cô hỏi, Chìa khóa ở đâu vậy? Người đàn ông trả lời, Israel. Vậy chúng ta đi thôi, cô nói. Chỉ thấy cô và người đàn ông đi ra khỏi thư phòng, sau đó mở cửa chính. Cửa vừa mở ra, ngay trong phạm vi tòa biệt thự của hiệu cầm đồ số 8, họ đã nhìn thấy núi và cát màu vàng sẫm. Những người Israel đi lại bên ngoài cánh cổng của hiệu cầm đồ. Chỉ cần bước ra khỏi cổng đã là Israel. Tinh và người đàn ông bước ra khỏi cửa chính, đi trong gió cuốn hướng về phía cổng sắt. Trước khi bước tới cánh cổng sắt, đúng lúc Tinh giơ tay ra đẩy vào cánh cổng, trái tim cô bỗng thon thót đập lên dữ dội. Qua lại khắp các nơi trên thế giới không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa có lần nào cô lại căng thẳng như hôm nay. Cô và người đàn ông bước ra ngoài cánh cổng. Khi cánh cổng sắt khép lại, quay đầu nhìn về phía sau, hiệu cầm đồ đã không còn trong tầm mắt. Người đàn ông nói với cô, đi về phía trước, một tiếng nữa sẽ tới nơi. Cô gật đầu, ngó nghiêng những người và vật bên cạnh mình. Đều đã là người hiện đại, thành phố hiện đại. Đáng lẽ ra phải phai nhạt bớt cái vẻ thần thánh thiêng liêng do được thần linh che chở. Nhưng Tinh vẫn cảm thấy nơi đây rất khác biệt so với các vùng khác trên thế giới. Hơn 100 năm nay, cô chưa bao giờ đến Israel. Cô biết đây không phải là nơi ông chủ và cô có thể đến. Đi mãi, đi mãi, băng qua đám đông, băng qua đường phố, chen vai thích cánh. Trong lòng Tinh bất chợt dâng trào một niềm xúc động. Những nam nữ bên cạnh mình, sau khi chết, phải chăng sẽ được đến với xứ sở vĩnh hằng và đẹp đẽ kia? Còn cô và ông chủ sẽ vĩnh viễn không có được niềm hạnh phúc này. Cô biết tương lai của cô sẽ như thế nào. Tiếp kiến hết người khách này đến người khách khác, vô cùng vô tận. Thi thoảng đến những nơi có nhiều món ăn ngon, ăn uống, và quan sát ánh mắt đầu mày của ông chủ. Sau đó, hy vọng ông chủ một ngày nào đó sẽ yêu cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Tinh lại thấp thoáng một nỗi buồn phiền. Trước đây cô không đợi được, hôm nay lại càng không thể đợi được nữa rồi. Từ khi cô gái chơi vĩ cầm xuất hiện, trong lòng ông chủ đã dành một vị trí cho cô ta. Tại sao lại như vậy? Người ở ngay trước mặt suốt hơn 100 năm, ông nhìn mà như không thấy. Kẻ vừa xuất hiện trong chốc lát lại quan tâm một cách khác thường. Lẽ nào đây chính là tình yêu? Là một người đàn bà, Tinh lại rất đỗi mù mờ về tình yêu. Khi còn làm người, cô chưa bao giờ yêu. Sau khi trông coi hiệu cầm đồ, người mà cô yêu lại không hề đáp trả. Tình yêu đến từ một phía, liệu có được coi là tình yêu? Người đàn ông chợt nói, cô muốn ăn thử một miếng táo không? Tôi đoán là cô chưa bao giờ được nếm. Tinh định thần lại, là đặc sản vùng này à? Người đàn ông đáp, đến Giê-xu cũng từng ăn đấy. Tinh bèn nói, vậy thì nhất định phải nếm thử. Cô đưa tay đón lấy trái táo trên tay người đàn ông, và người đàn ông cảm ơn người bán hàng vừa cho táo. Thứ quả này mang một vị ngọt đậm đà, chưa thể coi là món hảo hạng chốn nhân gian. Nhưng khi ngậm vào miệng, Tinh lại không nỡ nuốt xuống, để cho vị ngọt thơm ấy thấm vào trong từng chiếc gai vị giác. Cô say sưa thưởng thức thứ hoa quả của vùng thánh địa mà đến Giê-xu cũng đã từng ăn. Nhắm mắt lại, cô muốn mình ghi nhớ một cách rõ ràng cái cảm giác mật ngọt rất đỗi tuyệt vời này. bỗng như thể quay trở lại hơn 100 năm về trước. Những tháng ngày khổ cực đến nỗi miếng thịt mỡ cũng là món ngon lành nhất trần đời. Vì cái ăn mà cô phải lau chùi cất đáy cho người ta, giờ đủ mọi mưu mô thủ đoạn. Vì cái ăn mà cô phải giết người để có thể đi theo ông chủ. Bất giác, tròng mắt bỗng nhiên ướt đẫm. Miếng táo ngậm trong miệng cô làm trỗi dậy những đau buồn ngày cũ. Cô hít vào một hơi, gắng nhẫn nhịn, nước mắt mới không chảy ra. Rồi cô cúi đầu lắc mạnh. Cô không muốn khách hàng của mình nhìn thấy cô khóc. Cuối cùng cô cũng nuốt miếng táo xuống. Tuyệt vời, cảm ơn ông, cô nói với người đàn ông. Sau đó, hai người tiếp tục đi đến nơi cần tới. Tình bỗng có cảm giác rằng cô đang đi theo vết chân Giê-xu đã đi qua vào 2000 năm về trước. Cô hỏi, Giê-xu đã từng đi qua đây phải không? Người đàn ông đáp, có lẽ. Tình liền cảm thấy ngưỡng vọng. Giê-xu đã từng đi qua cơ đấy. Vừa đi cô vừa hỏi, sống trên thiên đường tuyệt lắm phải không? Người đàn ông đáp, không có buồn phiền, không có khổ đau, cũng không có dục vọng, chỉ có sự mãn nguyện vô cùng tận. Tình ngẫm nghĩ một lát, như vậy thật là tuyệt vời. Người đàn ông thừa nhận, đúng vậy, thật sự là rất tuyệt. Tình hỏi, nếu như ông mang cầm cố chìa khóa cho chúng tôi thật, thì ông sẽ phải rời khỏi thiên đường đấy. Người đàn ông trả lời, tôi chỉ cảm thấy có một việc quan trọng hơn cần phải làm. Tình hỏi, ông đành lòng từ bỏ ư? Người đàn ông thình lình hỏi một câu, thế cô có đành lòng từ bỏ ông chủ của cô không? Tình dừng bước nhìn ông ta. Người đàn ông cười kín đáo, không nói gì nữa. Tình chợt cảm thấy trong khoảnh khắc này, người đàn ông giống hệt như vị cha cố trên thế gian, tràn đầy một thứ quyền uy thách thức cô. Tình ngượng ngùng nhưng lại không chịu tỏ ra kém thế. Đừng ra cái vẻ nhà tiên tri như thế. Người đàn ông chẳng buồn trả lời cô, nhưng không tiếp tục chủ đề này nữa. Một lát sau, họ băng qua vùng ven thành phố, tiến về phía một tràng cát lớn. Hai bên tràng cát vẫn là cây cối xanh tươi. Tình nói, tôi chưa bao giờ là tín đồ Thiên Chúa giáo, nhưng ông có thể nói cho tôi biết có phải Thiên Chúa và Đức Bà đã gặp gỡ ở nơi này không? Người đàn ông cười, họ gặp gỡ trong mơ. Trong mơ? Tình hỏi lại, thật lãng mạn. Đó là do thiên sứ truyền tụng, người đàn ông nói với cô. Tình đưa mắt nhìn người đàn ông, cô cũng đang nói chuyện với thiên sứ kia đấy. Bỗng nhiên cũng có một cảm giác huyền hoặc ẩn hàm, nhưng cô lại không nói rõ được đó là gì. Người đàn ông chỉ về phía một ngọn núi vàng rực nói, đến rồi. Hai mắt Tình sáng lên, đó chính là nơi cất giữ chiếc chìa khóa. Cô bước từng bước lại gần. Ngọn núi vốn dĩ rất bình thường, bỗng nhiên bừng tỏa một vầng hào quang rực rỡ. Cô cứ lại gần thêm một bước, lại càng cảm thấy ánh sáng đó thật chói lòa. Mặc dù đó rất có thể chỉ là ánh sáng mặt trời bình thường. Nét mặt của Tinh mỗi lúc một thêm hân hoan, bước chân cô cũng mỗi lúc một nhanh và còn sôi nổi. Mỗi một bước nhún nhảy lại đổi về một bước vui tươi. Cuối cùng cô cười tươi rạng rỡ. Nhưng cô không thể nào biết được niềm vui này đến từ đâu. Cô gần như đã chạy về phía đó. Người đàn ông đi theo sau cô, ông nhìn chăm chăm vào sau lưng Tinh và mỉm cười. ông đã quen rồi. Ông hiểu rõ cô đang gặp được thứ gì. Thật không ngờ, đến cô cũng không tránh khỏi. Đã đi đến phía trước ngọn núi, Tình hưng phấn đến mức nhảy chân sáo tung tăng. Cô chỉ vào ngọn núi hỏi: "Ở đây phải không? Đúng là ở đây phải không?" Người đàn ông mỉm cười: "Đúng." Sau đó ông ta bước lên phía trước, tiến tới trước một đường hành lang nhỏ hẹp, ra hiệu cho Tình theo ông cùng bước vào trong đó. Tình đi theo người đàn ông, lách mình bước vào trong con đường bí mật. Cô hỏi: "Đây đã là bí mật rồi phải không?" "Đúng vậy." Người đàn ông thừa nhận. Tinh chỉ thầm khen ngợi một tiếng trong lòng. Cát trên vách đường hầm bí mật mịn mượt khác thường, quẹt qua bả vai trần của cô, nhưng không hề có cảm giác đau rát, mà còn dễ chịu như thể chạm vào bọt biển. Tinh đưa những ngón tay quét trên bức tường cát và ngạc nhiên phát hiện ra thứ vật chất mà mắt thường cứ ngỡ là cát kia lại mềm mại hệt như bọt biển vậy. Cứ thế đi về phía trước cho đến khi người đàn ông quay đầu lại nói: "Đến nơi rồi." Tình nhìn về phía trước thăm dò, quả nhiên xuất hiện một không gian rộng thênh thang. Trong gian phòng với vách tường bằng cát không có bất cứ đồ đạc nào thừa thãi. Ở chính giữa đặt một chiếc hòm lớn trông mộc mạc, không chút hoa hòe. Người đàn ông bước đến trước chiếc hòm, không thực hiện bất cứ nghi thức cao quý nào, mà mở ngay chiếc hòm ra. Tình bước lên một bước và nhìn thấy chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa bằng đồng, chịu mệnh lệnh của Đức Sáng Thế ban ra giới luật, yêu cầu loài người phải tuân thủ nghiêm ngặt. Tình không còn kiềm chế nổi nữa. Trong bầu không khí thần thánh và trang nghiêm rớt mực, cứ thế trợn mắt, đờ đẫn ngắm nhìn món dụng cụ thần thánh với bề ngoài rất đỗi bình thường, song lại mang sức mạnh kỳ vĩ nhường kia. Còn người đàn ông vẫn cứ thản nhiên như không, mà nhanh nhẹn nâng chiếc chìa khóa lên. Ông ta định đưa vào trong tay Tinh. Tinh hoảng hốt lùi lại về phía sau, không chịu đưa tay ra nhận lấy báu vật tuyệt luân kia. Báu vật thần thánh tượng trưng cho giao ước giữa Đấng Sáng Thế và con người. Người đàn ông thấy cô không dám sờ vào thánh vật, liền đưa nó về vị trí cũ. "Cô không muốn xác nhận thật giả ư?" Tinh bỗng nhiên lắp bắp: "Không, không cần, không dám mạo phạm." Người đàn ông liền đặt lại thánh vật vào chỗ cũ. Tinh quay một vòng tại chỗ, vốn dĩ định cố gắng hít lấy một hơi để trấn tĩnh lại tâm trạng. Nhưng cô phát hiện ra không khí trong căn phòng này có một thứ mùi quái dị. Hơn thế nữa lại càng khiến cho cô thấy ngột thở hơn. "Đi, chúng ta đi." Cô đề nghị một cách khó khăn. Sau đó người đàn ông dẫn cô theo con đường cũ ra khỏi đường hầm bí mật trong trái núi. Khi lại được nhìn thấy ánh mặt trời, cô mới dám thở hắt ra một hơi. Sau khi trở ra, cô chạy thẳng về phía trước, không cả quay đầu lại. Vừa chạy, cô vừa trực khóc. Người đàn ông đuổi theo hỏi cô: "Kìa cô không sao chứ?" Tình bưng lấy mặt, kìm nén được dòng nước mắt, nhưng giọng cô vẫn nghẹn ngào: "Tại sao ông lại muốn cầm cố nó? Nó thuộc về toàn nhân loại kia mà." Người đàn ông nói: "Nhưng tôi không yêu toàn nhân loại, tôi chỉ yêu người tôi muốn yêu mà thôi." Đột nhiên hai chân Tinh mềm nhũn, rũ liệt, quỳ sụp xuống đất. Cô rời rã, chẳng còn chút sức lực, không thể bước đi nổi nữa. Cô vừa ôm mặt, vừa lắc đầu quẩy quậy: "Tôi không nên đến xem, tôi không nên đến xem." Quá ư thần thánh, cô hoàn toàn không đủ sức chống đỡ. Sau này tôi phải làm thế nào đây? Cô lẩm bẩm một mình. Loại người như tôi mà mặt đối mặt như vậy. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, dang rộng đôi tay, nói với Tinh lúc này đang trong cơn tuyệt vọng. Lại đây, tôi sẽ cho cô một vòng tay. Tinh lập tức nấp ngay vào trong đó không chút do dự. Vòng tay này có hương hoa thơm ngát. Trong vòng tay đó, cô run rẩy mất mấy giây, sau đó từ từ trấn tĩnh. Hít sâu một hơi, tiếp đó thở ra, tâm trạng cuối cùng cũng ổn định trở lại. Cô hỏi, có thể đưa tôi đến một nơi được không? Xin cô cứ nói. Bức tường than khóc. Cô nói. Người đàn ông bèn dìu cô dậy, cùng cô bước từng bước về phía trước. Một lần nữa, cô băng qua những trảng cát vàng mênh mông, băng qua những con phố sầm uất, lướt qua bên cạnh những giống người đã được lựa chọn. Trong lòng cô không ngừng kìm nén. Đó là một sự bùng phát cảm xúc. Cuối cùng cũng đến được bên bức tường than khóc. Một số người đã phủ phục bên cạnh bức tường để cầu nguyện và nức nở. Vừa nhìn thấy bức tường, Tinh lập tức nhào tới. Cô dán mặt vào bức tường, nước mắt cứ thế tuôn ẩn ực, giọt giọt nơi đầu mũi, đỉnh cằm, nối nhau lăn trào không ngừng nghỉ qua mí mắt, tựa như vành đê đã vỡ. Có vô số điều muốn nói, giả dụ như nỗi cô đơn suốt bấy nhiêu năm nay, nỗi phấp phỏng bất an suốt bấy nhiêu năm nay, sự dửng dưng vô tình đối với loài người suốt bấy nhiêu năm nay. Trong cái bụng dạ có ăn bao nhiêu cũng không thấy no suốt bấy nhiêu năm nay, chứa đựng một dục vọng không thể nào giải tỏa. Còn nữa, nỗi cô đơn muôn đời muôn kiếp trong tương lai, nỗi bất an vô cùng vô tận trong tương lai, vô số tay chân vận may tuổi trẻ tuổi thọ cần phải xử lý trong tương lai. Và cái bụng rõ ràng vừa được lấp đầy nhưng vẫn trống trải, rỗng rãnh. Còn nữa, tình yêu trong quá khứ và không có được trong tương lai, tất cả đều được khóc òa lên theo dòng nước mắt, chảy xuống thấm vào trong bức tường, hóa thành một khẩn cầu. Đó là sự khẩn cầu giải thoát. Hơn 100 năm nay, thời khắc này là lần đầu tiên cô tổng kết, quy nạp cảm thụ của chính mình. Sau khi cảm thụ đã trở nên rõ rệt, cô mới hiểu rõ, cô hoàn toàn không hề sung sướng với cuộc sống mà cô có được. Trong đó có quá nhiều khoảng trống mà cô không thể lấp đầy. So với 25 năm làm người ngắn ngủi, lại càng không thỏa mãn. Nước mắt chảy ra đến kiệt. Sau khi Tinh quay trở lại hiệu cầm đồ, trong lòng nặng trĩu, nét mặt đau thương. Ông chủ hỏi cô, thế nào, đã nhìn thấy chưa? Cô gật đầu, đáp một tiếng. Vâng. Vĩ đại lắm phải không? Ông chủ hỏi. Tinh nhìn ông chủ, bỗng nhiên cảm thấy không thể nào trả lời được. Ông chủ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tinh trả lời một cách hàm hồ. Đó là một thứ rất phi thường. Ông chủ nói. Thật sao? Tinh trả lời. Khiến tôi phải khóc. Ông chủ nhìn kỹ khuôn mặt cô. Quả nhiên mắt cô hơi sưng, môi cũng mọng hơn một chút. Ông chủ nói. Vụn giao dịch này không thực hiện được đâu. Tại sao? Tình thoáng kinh ngạc. Ông chủ nói. Là vì phía chúng ta không chấp nhận. Thật sao? Ông chủ nói tiếp. Họ cho rằng có được chiếc chìa khóa là một chuyện rất đỗi phi phàm. Nhưng không ai muốn thế giới này đến đây là tận thế. Tình kéo dài giọng. Thật sao? Ông chủ nói. Vất vả cho cô rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. Tình liền quay trở về hành cung của mình. Thực sự là cô đã mệt rã rời. Chưa có một hành trình nào lại khiến cô mệt mỏi như lần này. Cứ như thể toàn bộ tinh lực trong suốt 10 năm tương lai đã phải dốc hết vào trong đó. Kết quả là cô không còn sức lực để cười, cũng không còn sức lực để đau khổ thêm nữa. Cô rơi vào trong một trạng thái cảm xúc mà chính cô cũng lạ lẫm. Chỉ cảm thấy mệt lạ. Dù có ngủ đến 10 năm cũng không thể bù đắp đủ tinh lực. Ông chủ đã biết không cần thiết phải lưu tâm đến mối giao dịch này, bèn gạt sang một bên thật. Đối với ông, mối giao dịch này chẳng lưu lại cảm thụ gì sâu sắc. Dù sao, đến Israel cũng không phải là ông. Quý thính giả thân mến, lại có thêm một định nghĩa mới dành cho hạnh phúc. Hạnh phúc không cứ phải là tìm được tình yêu nam nữ của cuộc đời, tìm kiếm được người sẽ cùng ta chia sẻ cuộc sống. Hạnh phúc còn là đạt được những khao khát trong tình yêu, mà không chỉ là tình yêu giữa người với người, mà còn là tình yêu dành cho một hoạt động nào đó. Mà cụ thể ở đây, với Tôn Trác là tình yêu với cây vĩ cầm, với âm nhạc, với việc chơi đàn. Cô đã mang cầm cố tình yêu nam nữ của đời mình để đổi lấy niềm hạnh phúc trong sự nghiệp. Mà có lẽ ở đây, căn cứ vào biển hiệu của ông chủ, chúng ta cũng có thể thấy rằng đây là một cuộc làm ăn khó hời với Tôn Trác. Rốt cuộc thì Tôn Trác là ai? Và cô sẽ khiến cuộc sống của ông chủ và Trần Tinh thay đổi như thế nào? Mời quý vị thính giả cùng tiếp tục đón nghe trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào lúc 22 giờ đêm mai. Còn bây giờ, Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình xin chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc và xin nói lời chào tạm biệt.